Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, Sơn Bảo. Bạch Thạch thôn bên trong, thân mã nguyên thần trở về. Đứng lên thân, xương cốt vang lên kèn kẹt, cảm giác toàn chỗ không có sảng khoái. Tứ phương tinh khí tụ đến, treo trống trong bụng thần mài vận chuyển, tăng lên nó nhục thân tu vi. Hư thần giới tu hành thành quả cũng không thể hoàn toàn đưa đến thế giới hiện thực. Đặc biệt là nhục thân thần tàng mở ra, còn cần một lần nữa mở ra mới được. Mà lại, hắn khai sáng thần mài kình 10 phần bá đạo. Không chỉ cần phải cực kỳ cường hãn nhục thân cùng nguyên thần, còn cần năng lượng khổng lồ đến treo trống. Thế giới hiện thực nhưng không có miễn phí lại cường đại, xoa đẩy tay. Cho nên chỉ có thể nạp thiên địa nguyên khí. Răng rác, chỉ chốc lát sau, thần mài vận chuyển một vòng. Ở thứ 5 đại bí cảnh cơ sở phía trên lại mở ra ngàn vạn hạt nhỏ. Cái này thế nhưng là khó lường sự tình. Phải biết, nhục thể của hắn đi qua đại đế kiếp cùng với dòng sông thời gian tẩy lễ về sau, đã đạt đến không rảnh. Đến hắn có khả năng khai thác cao nhất. Bây giờ, một lần nữa mở ra một cái khác đầu tu hành hệ thống, lại mang cho hắn không tưởng được thu hoạch. Hắn có tự tin tiếp tục đi tới đích. Hắn thân mã tuyệt không yếu tại thượng cổ các bậc tiền bối. Này này, mau dừng lại. Đang lúc thân mã đắm chìm ở nhục thân tu vi tăng lên trong sự vui sướng lúc, bên tai của hắn truyền đến Thạch Hạo tiếng hô hoán. Hả? Thân mã mở mắt, nhìn thấy một đám thôn dân khí thế hùng hổ xông tới. Già trẻ đều có, tiểu thí hài chiếm đa số, có tới mấy trăm người, đều là trước đó Thạch Hạo từ biên hoang mang tới thất vương hậu nhân. Xảy ra chuyện gì rồi? Hắn ngẩn người, đầu có chút mơ hồ. Hắn mới từ hư thần giới trở về, hợp lý không có đắc tội bọn này thuần phác thôn dân mới đúng. Vừa rồi ngươi bên ngoài thân xuất hiện một cái cối xay hình dáng đồ chơi, đem thạch thôn phạm vi 100.000 dặm linh khí đều cho rút khô. Bị ngươi như thế một làm, tất cả mọi người không có cách nào tu luyện, đang chuẩn bị tìm ngươi tính sổ sách đây. Cát cô vội vàng truyền âm giải thích nói. Ách, thân mã cẩn thận cảm ứng một phen. Quả thật như thế, hắn quả thực không nghĩ tới thần mài nhất chuyển cần linh khí như thế khổng lồ. 10 phần chấn kinh, khụ khụ, các vị hương thân không có ý tứ, đều là hiểu lầm, mới vừa từ hư thần giới bên trong trở về, nhục thân còn không linh hoạt lắm, cho đoàn người tạo thành bối rối. Cát cô, đem trước thượng giới thiên kiêu, đưa tặng pháp khí lấy ra. Xem như ta cho các hương thân một điểm tâm ý, thân mã mở miệng nói, rầm rầm, núi cao cao pháp khí chất đầy toàn bộ đất trống. Tản mát ra mãnh liệt ánh sáng thần thánh, sông thẳng lên trời, chiếu sáng vạn dặm non sông, nhường người rung động. Cái này, các thôn dân cả một đời đều chưa từng thấy qua nhiều như thế pháp khí. Cả đám đều há to miệng, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái kia búa lớn cần phải rất thích hợp ta. Thạch đại tráng nuốt một ngụm nước bọt, một mặt lửa nóng, tốt sắc bén đại kích, quả thực chính là chiến tranh lợi khí. Nhị mãnh nhìn xem bá vương kích, 10 phần trông mà thèm. Những thôn dân khác cũng là như thế. Chỉ có cá biệt đến từ biên hoang thất vương hậu nhân một mặt bình tĩnh. Mỗi người một kiện đi, cái khác có thể truyền cho trong thôn hậu đại. Thân mã đề nghị, không được, nhiều như thế bảo vật, ta thạch thôn làm sao nhận lên. Tộc trưởng Thạch Vân Phong đứng dậy, quyết đoán cự tuyệt. Ách, thân mã tâm niệm vừa động, cảm giác vừa tới thạch thôn còn không có một năm. Dạng này tặng lễ quả thật làm cho người cảm giác đột ngột. Lão tộc trưởng làm người ngay thẳng, sợ là sẽ không tiếp nhận lễ vật quý giá như vậy. Hắn cái kia sáng lóng lánh con mắt chuyển trượt mấy vòng, nhìn về phía Thạch Hạo. Linh cơ khẽ động, nói, những vật này kỳ thật đại bộ phận đều là dính nhị để ánh sáng mới lấy được. Ta tự thân cũng không dùng được. Nhường các hương thân tìm hiểu một chút thượng giới tu sĩ pháp khí cũng có trợ giúp tăng lên bọn hắn thực lực, người nói đúng không? Nhị đệ, không sai, tộc trưởng ra ra, người liền để bọn hắn dùng đi. Dù sao cũng tốt hơn đặt vào rơi cho. Thạch Hạo đầu não cũng là 10 phần linh hoạt, nháy mắt liền rõ ràng Thân Mã dụng ý. Cái kia, a, Thạch Vân Phong nhẹ gật đầu, liền Thạch Hạo đều tán thành. Vậy liền không cần thiết lướt nhẹ qua đại gia ý. Quá được rồi, thanh này Hạo Thiên Trùy ai cũng chớ cùng ta đoạt. Thạch Đại Tráng dẫn đầu xông tới, muốn đem Hạo Thiên Trùy lôi ra ngoài, lại không nghĩ rằng liền xê dịch nửa bước đều không có cách. Ngược lại đánh ngã chó đớp cướp. Đại Tráng đứa nhỏ này, chuẩn là vất vả quá độ, thân thể hư, hôm nào thầm thầm cho ngươi hầm hai cái lớn thận bồi bổ. Một vị eo rộng thân thể mập đại thầm mở miệng cười nói, ha ha ha, đám người nghe vậy đều phình bụng cười to. Đại Tráng, ngươi cũng quá yếu đi, liền đem chùy đều kéo không động. Nhị Mãnh đứng dậy nói, ngươi đi ngươi lên. Thạch Đại Tráng khó chịu nói, lên thì lên, ai sợ ai. Nhị Mãnh cổ động toàn thân khí huyết, ngao làm nhảm một tiếng, nắm lên chùy chuôi bỗng nhiên vừa dùng lực, lại phát hiện Hạo Thiên Trùy theo đại địa liền cùng một chỗ. Chết sống khiêu động không được. Nhị Mãnh, ngươi cũng chả có gì đặc biệt, còn dám chế giễu ta. Hừ, Thạch Đại Tráng vỗ vỗ bụi đất trên người, mượn cơ hội phản phúng. Cái kia trùy là độn nhất cảnh pháp khí, các ngươi như muốn sử dụng, cần trước luyện hóa mới được. Bên trong còn có một hai kiện chuẩn chí tôn cấp vũ khí, nhớ lấy phải cẩn thận đối đãi. Thân Mã nhắc nhở, độn nhất, nhiều thôn dân nghe vậy đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ phần lớn vẫn còn tôn giả cảnh, rời độn nhất còn có cách xa vạn dặm. Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy nhiều như vậy cao giai vũ khí. Trên thực tế, nếu không phải Thân Mã trước giờ phong ấn những pháp khí này, chỉ là chúng tự chủ tràn lan đi ra uy áp, là đủ đối với cấp thấp người tu hành tạo thành chí mạng thương hại. Ta trước đem chúng phân loại ra, các ngươi lại đi chọn lựa đi. Thạch Hạo phất phất tay, đem bảo vật phân loại, lại phân cho nhiều thôn dân. Thân Mã nhìn một hồi, cảm thấy có chút không thú vị, suy nghĩ tìm nơi hẻo lánh tiếp tục đẩy thăng nhục thân tu vi. Hắn đi tới hạ giới lâu như vậy, còn chưa từng rõ ràng hiểu rõ nơi đây phong tục dân tình. Chuẩn bị mượn cơ hội trò chơi một cái hồng trần. Thạch thôn cũng không lớn, trước sau bất quá 20 dặm. Hắn chậm rãi đi trong thôn trên đường nhỏ, nhìn xem nhà đá, nhìn xem đá mài, nhìn xem trống trải trong sân huấn luyện dược đỉnh. Nôn nóng trong lòng cũng theo đó bình thản xuống. Trong bất chi bất giác, hắn liền tới đến cửa thôn. Bạch, đột nhiên, một đạo màu vàng lấp lóe từ phía chân trời chỗ cấp tốc đánh tới, nhấc lên từng trận gió lốc, nơi xa cuốn mây đều bị thổi tan. Uy, mau cầu, vội vã như vậy chạy đi đầu thai sao? Thân Mã dừng bước lại, long chảo nhẹ nhàng phất một cái, đem cấp tốc trên đường đi mau cầu đoạn xuống dưới. Đừng làm rộn, Sơn Bảo có tin tức, ta vội vã báo cho Thạch Hạo đây. Mau cầu nhe răng trợn mắt, căm giận bất bình. Sơn Bảo, Thân Mã mở to hai mắt nhìn, nhớ lại một chút sự tình. Sơn Bảo, một khối thiên cốt rèn luyện mà thành hộp, bên trong có dấu thượng giới chí tôn điện đường truyền thừa, bao quát lục đạo luân hồi thiên công cùng hoàn chỉnh thảo tự kiếm quyết, có thể xưng tuyệt thế thần tàng. Cái gì Sơn Bảo, địa bảo, người nghe lầm, nên làm gì làm cái đó đi, đừng quấn lấy ta. Mau cầu trong mắt quay tròn loạn chuyển, biết được chính mình dưới tình thế cấp bách nói lộ ra miệng, vội vàng nói sang chuyện khác. Tiểu Mao Hầu, liền ngươi diễn kỹ này còn nghĩ giấu giếm ngươi thân đại gia. Tỉnh đi, đi, ta cùng ngươi đi tìm Thạch Hạo, sau đó lại đi tìm Sơn Bảo. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.